đó hay là làm đó hả chị? Phải không? Thành thử sử là một vấn đề thật là khó, khó mà tiền là thật. Tuy nhiên nó có giá khoa học thiệt, nhưng mà nếu mà nói là chân lý 100% thì xin khoa đừng nói như vậy. Cái đó chưa phải là chân lý, chỉ được một khía cạnh nào thôi. Mà cái chân lý duy nhất là cái chủ yếu giác ngộ của Đức Phật, chủ yếu giác ngộ của Chư Tổ, và chính mình giác ngộ được cái đó rồi mình thấy không khác, cái đó mới là chủ yếu. Thành ra chúng ta tu là lấy cái gốc đó làm cái gốc để tu, chứ đừng có bị lệ thuộc vào lịch sử, lệ thuộc vào cái gì mà người sau này họ tìm, và mình cứ bị lệ thuộc đó rồi mình đang ngờ vực, thì đó là cái chỗ mình chưa có thoát được về hình tướng. Mà hình tướng thì quý vị thấy, nhất là căn cứ vào lịch sử nó có nhiều cái phiền khó lạ lắm. Ví dụ như lịch sử đời Trần mất hết, còn có chút ít thì sao có đời Lê, mấy ông nhà Nho lên. Mấy ông nhà Nho lên thì đưa lịch sử thì không thích đạo Phật, thành ra khi nguyên là cái gì của đạo Phật hay hay thì các ngài bỏ qua, kiến thức nặng và đưa ra. Thì như vậy thì mình đọc cái lịch sử cái mình thấy ủa đời Trần dễ mà dễ kia, thì thực là cũng tội nghiệp đó. Cho nên lịch sử nó khó lắm. Như hiện giờ chúng ta thấy trong cái thời này những chuyện gì xảy đến và xảy ra sau này ở duyên, nhưng mà cũng chưa chắc là ở duyên đúng trong phần trăm đó. Tuy nhiên lại bên này lại bên kia đủ thứ, mỗi nhà nhìn mỗi khác, cho nên khó. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải tìm tận cái gốc, mà cái gốc của Phật giáo là gì? Là giác ngộ, là giải thoát. Nếu tìm được cái chỗ đó rồi thì tất cả ngõ hành không còn gì lòng phiền tá chúng ta nữa. Còn nếu tìm không được cái đó thì chúng ta lệ thuộc vào tất cả ngọn ngành, mà lệ thuộc vào ngọn ngành thì đó là cái làm chúng ta phải lệch lạc đường hướng, sanh tâm đấu vân vân. Như vậy cho nên ở đây mà nói nếu người nào được vậy thì nói đúng là không cô phụ như biết cù lao với mà cơ phong. Hôm nay bắt đầu vào trong cái chánh văn của quyển Nguồn Thiền. Trong cái tên chữ Hán là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Đây tôi giải thích cái tên đó. Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Chư Thiên Tập là biên tập. Chữ tập là biên tập lời các thiền gia, các thiền gia gọi là chư thiên á, nói về đạo lý nguồn cội của thiền môn gọi là thiền nguyên. Những câu văn, những bài kệ góp thành một bộ để lưu lại đời sau, cho nên tóm về cái tên thiền nguyên chư thiên tập. Thì như vậy chúng ta thấy chữ tập là nguyên chép tất cả những cái lời nói của các thiền gia gọi là chư thiên. Những lời nói đó bàn về cái lý độ cùng của thiền, cho nên gọi là thiền nguyên. Đây mới giải nguyên chữ thiền. Thiền là tiếng Ấn Độ, nói đủ là thiền na, Trung Hoa dịch là tu tư duy, cũng gọi là tịnh lự, đều là lời nói chung cả định huệ. Khi mà chúng ta nói tu thiền, đó là pháp môn tu gồm cả định và huệ. Khi nói như vậy thì quý vị lại có cái nghi hay không? Như vậy thì quý vị khi mà ngồi thiền đó, cái gì là định, cái gì là huệ? Ví dụ như giờ tất cả đây áp dụng theo cái là dạy khi sáng giờ chúng ta học, ngồi xuống yên tĩnh, thấy vọng liền biết, biết nó liền dừng, nó là mất, phải không? Thì như vậy đó, cái nào định cái nào huệ? Khi vọng giấy lên mình biết đó là huệ, biết nó dừng lại định, nhưng mà dừng lâu nay đó là mình chưa biết, phải không? Tới khi nó dừng định chừng 5 phút cái nó giới cái khác, tới khi nó vừa dừng cái này nó vừa giới cái khác đó. Thì như vậy cái định nó có nhiều hay có ít là tại mình. Chứ sự thật ra thì lúc đó mình đều có cả hai, nghĩa là giọng giới lên liền biết, đó là dùng trí rễ mà biết, thì rễ mà biết nó dừng thì định. Thì như vậy chứ làm chuyện đó hai thứ đó mà ứng dụng liên miên thì gọi là pháp tu thiền. Tu thiền là vậy đó. Bây giờ nó giải về chữ nguyên. Nguyên là trên tánh bản giác cho tất cả chúng sanh. Vì chữ nguyên là chỉ cho cái nguồn, và cái nguồn đó là gì? Là cái nguồn trên tánh bản giác cho tất cả chúng sanh, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là tâm địa. Ngộ đó gọi là huệ, tu đó gọi là định. Nếu mà ngộ được cái tánh đó thì gọi là huệ, còn ứng dụng để tu được, tu để cho họ cái tánh đó gọi là định. Bởi vì đây ngài muốn nói cho sâu hơn, mình ngộ được cái chân tánh đó thì gọi nó là được là trí huệ. Còn khi mà mình dừng những vọng tưởng không cho nó dấy lên đó gọi là định. Định là dừng vọng tưởng, huệ là thấy được chân tánh. Đó là cái lối giải thích của ngài Sư Tôn. Định huệ gọi chung là thiền na. Tánh nào là cội nguồn của thiền cho nên gọi là thiền nguyên. Để cái tánh này là cội nguồn của thiền, chúng ta tu thiền là tốt đạt được cái tánh đó, đúng gọi là lý hạnh thiền na. Lý hạnh thiền na, lý hạnh thiền na tức là cội nguồn này là thiền lý, tức là cái bản tánh. Bây giờ nói thì xa cho quý vị không hiểu cho nên tôi phải trả lại dần một chút. Tức là chúng ta thấy được cái tâm không sanh diệt nơi mình, đó gọi là thấy được thiền lý hay là ngộ được thiền lý. Quên cả mọi nghĩ tưởng để kế hội là thiền hạnh đó. Tất cả những nghĩ tưởng mình đều dẹp hết để khế hội với cái bức sanh bức diệt của mình đó, gọi là thiền hạnh. Nên mình đừng mắc kẹt đến từ nói thiền lý, nói thiền hạnh, nhưng mà rốt cuộc lại nói về sự tu hiện hữu của mình thì sao? Thiền lý là thấy được cái tâm bất sanh diệt nơi mình, thiền hạnh là dừng tất cả vọng tưởng của mình. Nó dừng vọng tưởng của mình thì cái bất sanh bất diệt hiện ra đó. Thì như vậy khi dừng vọng tưởng gọi là thiền hạnh, cái bất sanh bất diệt nơi mình hiện ra đó là thiền lý. Thì như vậy lý và hạnh rõ ràng ngay nơi mình. Nhưng nay góp lời của các thiền gia còn nhiều bàn về thiền lý, tức là các ngài chỉ cho mình ngộ lý đó, ít luận về thiền hạnh, cho nên lấy hai chữ thiền nguyên làm đề. Trong đây còn nhiều bàn thiền lý, bởi vì muốn chỉ cho mình ngộ được lý đó, rồi cái dẹp rộng là cái từ từ của mình, cho nên không có bàn tới cái đó nhiều, mà chỉ cho mình thấy được lý. Nhưng mà nói thì nói vậy, cái sự thật không bàn mà bàn. Còn nhiều chư thiền gia, nếu mà quý vị đọc tâm sự, ít có khi nào các ngài dạy mình ngồi tu thế nào dẹp giọng lắm, không có đó, mà chỉ tới làm sao cho mình khai thông được, nhận ra cái bức tâm bức diệt của mình. Nhận được cái đó rồi thì càng tức là mình đã biết đường về nhà. Mà biết đường về nhà thì tự nhiên từ đó mình tự cất bước mà đi chứ. Thì cái đó biết đường về thì tự đi chứ còn gì nữa. Thành ra đây chỉ cần là mình tìm ra được ra cái con đường về nhà. Mà các ngài chỉ là chỉ đường về nhà, mình vào cái đi là chuyện của mình. Bắt các ngài dẫn mình đi từ bước thì chuyện không có gì có. Nhà thiền nó là vậy. Cho nên dạy mình không thấy bao giờ dạy ở ngồi cách thức xa xa. Quý vị đọc kỹ là bao nhiêu sách thiền của thiền tông không có dạy điều đó. Mà cứ làm sao cho mình đạt được lý đó, và nếu mình đạt được lý đó cũng như thấy đường về nhà, thấy rồi thì tự đi, bởi vì nó không có gì lạ. Mà thấy rồi thì mình đi, đi được gặp những chướng ngại tự giác mà tiến như thế gì đó. Cho nên cái khó nhất là không thấy được đường về nhà, đến thấy rồi thì phải đi không còn khó nữa. Nếu có chướng một chút ít thì tự mình dẹp, chứ không có gì là khó. Thời hai có người gọi trên tánh là thiền, tức không đạt được ý chỉ lý hạnh. Nó thiền, thấy được trên tánh nó làm thiền, thì cái đó là chỉ nói một khía cạnh, là nói được thiền lý, mà chưa có đủ thiền hạnh. Cũng không rằng tiếng tương lo và ẩn độ, không, cũng không phải rời trên tánh, riêng có thiền thể. Chỉ chúng sanh mê trên, hiện trần, gọi là tán loạn. Cái trần hiện trên gọi là thiền định, đó là những chỗ tu á. Mê trên hiện trần là tán loạn, cái trần hiện trên gọi là thiền định. Thì quý vị thấy mê trên là sao, hiện trần là sao? Mê trên tức là quên cái trên, hiện trần tức là trải theo cái lõm. Trần tức là chỉ cái vọng miệng giấy, giấy lên chạy theo hết thân dương vị xuất phát. Vọng miệng giấy lên chạy theo những cái đó, mình chấp nhận nó là mình, đó là mình mê chơi mà hiểu trần. Bây giờ đây mình tái trần hiểu chơi, tức là mình không chấp nhận cái vọng chạy theo sáu trần nữa, gọi là tái trần. Mà nếu những vọng không chạy nữa thì tâm mình trở về chân, nó trở về cái thực tâm ngay đó liền chân, thì lúc đó gọi là thiền định. Thiền định là vậy đó, nghĩa là tâm không chạy theo trần thì nó liền chân, ấy gọi là thiền định. Nếu nó thẳng về bản tánh, tức phi chân phi vọng, không trái không nghiệp, không định không loạn, cái gì gọi là thiền? Nếu là đến cái chỗ bản tánh đó thì nó thoát ngoài tất cả danh từ, thoát ngoài tất cả ngôn ngữ, thì hỏi chứ cái nó là cái gì được. Cho nên mình không biết, mới tập mới học thì còn dùng những danh từ nào là thiền này kia kia nọ. Cho tới các tổ sư khi mà bàn tới cái chỗ cứu kính đó thì các ngài nói sao? Ta chưa từng tu thiền. Chưa từng tu thiền mà các ngài gọi là thiền sư, mà hỏi nó ta chưa từng tu thiền. Bởi vì căn cứ trên tánh đó cứu kính thoát ngoài tất cả danh từ ngôn ngữ. Tại sao vậy? Có ngôn ngữ nào không từ vọng tưởng mà ra hay không? Dầu quý vị nói Phật, khởi nói Phật cũng là một giới niệm, phải không? Mà giới niệm tức là cái động, là cái sinh diệt, thì như vậy nó chưa phải là cái thực thể chân thật. Cho nên đến cái chỗ thực thể chân thật đó, nó thoát ngoài tất cả danh từ, mà nhất là những danh từ đối đãi. Vì vậy cho nên nói là tức phi chân phi vọng, vì chân đối với vọng, không trái không hiệp, trái đối với hiệp, không định không loạn, định đối với loạn. Thì như vậy đối với cái chỗ bản tánh chân thật đó, nó không có tất cả những cái tên ấy, mà không có tên ấy nói gì gọi là thiền được. Vì vậy hiểu được cái đó là ngay chiều chúng ta đọc tử các tổ nghe các ngài nói tôi chưa từng tu thiền thì mình không có ngờ. Chứ là nghe nó chưa từng tu thiền thì nó ủa sao tôi nói ông đó là thiền sư mà không tu thiền. Nhưng mình cứ tưởng rằng thiền là mình phải có những cái danh từ cho hay, cho kêu, nói nghe cho người ta mến. Trái lại các ngài tuổi hết, các ngài tuổi hết thì chính cái đó mới là, mới là sao? Mới thật là thiền, phải không? Còn mình còn ôm một mớ danh từ đó, tuy nói thiền chứ mà chưa phải thiệt thiền. Nghĩa là trên tấm này không ghi nguồn của thiền môn, Và trên tánh nó phải duyên nguồn của tiền bông hơi, cũng là nguồn của muôn pháp, cho nên gọi là pháp tánh. À, cái chân tánh đó cũng gọi là pháp tánh, cũng là nguồn mê ngộ của chúng sanh, nên gọi là Như Lai tàn, và cũng gọi là tàn thức, cũng là nguồn muôn đức của chư Phật, nên gọi là Phật tánh, cũng là nguồn muôn hạnh của Bồ Tát, nên gọi là tâm địa. Như vậy thì quý vị thấy bao nhiêu tên, nào là pháp tánh, nào là Như Lai tàn, nào là Phật tánh, nào là tâm địa, vân vân, cũng đều chỉ chung cho những cái. Nhưng mà từ cơ Đức Phật khi nói bộ kinh này thì dùng cái từ đó, khi nói bộ kinh khác dùng danh từ khác, đó là tại tâm hội chúng ngài thấy người ta đang thích hay đang khóc cái gì đó thì ngài dùng danh từ đó nói để cho họ dễ lãnh hội thôi. Muôn hạnh không ngoài sáu ba la mật, thiền môn chỉ là một trong sáu pháp, nó ở phần thứ năm thì đâu phải gọi trên tánh là một thiền hạnh. Thì nếu vậy thì cái phương pháp tu thiền tăng lực độ nó chỉ là một thôi, thì như vậy nó đâu có trùm hết mà nói nó là thiền hạnh được. Không, một hạnh thiền định rất thành diệu, đây là nó chỉ cái thiền định nó thành diệu. Thành diệu bằng cách nào? Hay phát khởi trí huệ vô lậu trên tánh đó. Chỉ có thiền định chúng ta mới thoát khỏi cái trí huệ vô lậu trên tánh. Nhưng bây giờ trước khi muốn giải thích, chúng ta phải biết thế nào là trí huệ vô lậu và thế nào là trí huệ hữu lậu. Trí huệ hữu lậu là sao? Tức là cái hiểu biết khôn ngoan nào mà còn nằm trong sinh diệt đều gọi là cái trí huệ hữu lậu. Còn cái trí huệ nào, hiểu biết nào mà không sanh không diệt gọi là trí huệ vô lậu. Từ trong kinh Lăng Già thì học tới quý vị thấy định nghĩa trí huệ cách tường tận, trí thế nào, thức thế nào. Từ phàm cái gì mà còn phân biệt tính toán khi nó là khôn ngoan gọi là trí huệ, nhưng cái đó vừa nằm về phần sanh diệt thì gọi là trí huệ hữu lậu. Còn chúng ta trở về cái sáng suốt không sanh không diệt thì đó là trí huệ vô lậu. Thì muốn trở về cái sáng suốt không sanh không diệt đó có gì khác hơn là dứt vọng tình, phải không? Vì vậy cho nên á, thiền định là hay phát khởi trí huệ vô lậu, dứt vọng tình mới thấy cái trí sáng bất sanh bất diệt đó. Chứ nếu còn vọng tình thì cái trí nó bị lấp đó. Vì vậy cho nên thiền định đối với cái trí huệ vô lậu nó là một phương tiện thành diệu để cho chúng ta phát khởi được cái trí huệ vô lậu trên chân tánh. Tất cả diệu dụng muôn đức muôn hạnh cho đến thành thông quang minh đều từ định mà phát sanh đó. Nghĩa là tất cả những cái diệu dụng mà chúng ta thấy ở Đức Phật, ở Chư Bồ Tát, Chư La Hán đều là từ định mà phát sanh hết, chứ không phải ở đâu mà có, không phải luyện tập mà nên, đều do định mà ra. Cho nên người học ba thừa muốn cầu thánh đạo hẳn phải tu thiền đó. Người nào muốn thành đạo thánh đều phải là tu thiền hết. Lìa thiền không có cửa nào khác, nó là rời thiền ra không còn cửa thứ hai mà để vào cái chỗ giác ngộ. Lìa thiền không có đường nào khác, chứ còn không có lối khác nào để mà đi tới cái chỗ giác ngộ đó hết. Đó là ngài nói về tam hàng tam thừa. Còn bây giờ nói riêng về những vị chuyên về niệm tập cầu sanh tịnh độ cũng phải tu thiền. Tu thiền bằng cách nào? Tức là trong 16 pháp, tức là thập lục quán đó, đều là pháp thiền chứ gì. Dùng cái quán tưởng Đức Phật, như trong đây chúng ta giải thích mấy cái thôi, thì cũng đều là do tu thiền. Và niệm Phật tam ngữ, ban câu tam ngữ đó là định, cũng là thiền hết. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, không một pháp nào của Phật dạy tu để thành Phật mà không phải là thiền, phải không? Mà thiền đó là chỉ cho dùng vọng tưởng để hiển lộ chánh tánh, dùng vọng tưởng để hiển lộ chánh tánh rồi là đó thiền. Thì như vậy có pháp nào mà không dạy như vậy không? Vậy thì chúng ta còn gì mà ngờ vực, còn gì mà sợ sệt, không có thể mà quá, không hết tất cả. Như vậy để thấy rằng trong tất cả pháp tu, chúng ta đều biết rõ cốt làm sao chúng ta thấy được chân tánh. Mà thấy chân tánh đó gọi là ngộ đạo. Mà muốn thấy chân tánh thì phải dùng vọng tưởng, đó gọi chung là tu thiền. Đó định là thấy, định là dùng vọng tưởng, huệ là thấy chân tánh, đó rồi gọi là thiền hết. Đây là ngài giải thích cho chúng ta biết những cái thiền hai việc nhau. Nếu là căn cứ trên chân tánh thì không thấy có ngơ, có tập, có phòng, có sánh. Nhưng mà căn cứ trên cái hạnh tu thiền thì chúng ta sẽ thấy có cạn, có sâu. Tại sao vậy? Bởi vì quan niệm của mỗi người tu có khác nhau. Đây giải thích năm quý thiền. Chính cái giải thích này rồi quý vị sẽ có một cái chánh kiến để sau này phải lầm lạc. Khi nói mình tu thiền thì phải biết cái thiền đó thuộc về thiền nào. Có nhiều khi quý vị cứ thấy người đang ngồi im lặng, không biết làm gì mà thấy ngồi im lặng ngay thẳng, thì mấy người đã tu thiền, phải không? Rồi tu thiền lâu lâu sao họ quả họ la lên cho họ điên, nó nói là tu thiền điên. Mà đâu biết trong khi đó họ dùng con cách nào, họ dùng cái gì cũng không hiểu. Cho nên khi nói tu thiền, chúng ta phải rằng thiền đó là thiền nào? Thiền của phàm, thiền của thánh, thiền của cử thừa, thiền của đại thừa, hay là thiền mà chính do tổ của đời đặt ma thiền đó. Đây nó giải thích. Người chất khác ưa cõi trên, chán cõi dưới mà tu là thiền ngoại đạo. Như vậy cái tu thiền, tất cả những cái tôn giáo hay là những cái nghề giải tu hầu hết đều có một cái nhìn khác nhau. Bởi có cái nhìn khác nhau cho nên cái phương pháp tu cũng khác nhau. Thì những người nào mà chán cái cõi này, tức là cho cõi này là khổ, ưa cái cõi khác, tức là ưa cõi trên, rồi chuyên tâm để cho nó định, thì đó cũng là tu thiền. Nhưng mà thiền đó đối thành đạo Phật gọi đó là ngoại đạo. Tại sao vậy? Vì chủ trương là đạo Phật. Như mấy hôm rồi quý vị học biết, có phương pháp dạy nào ngoài tâm cầu đạo hay không? Có không? Thành thử ở đây chỉ là đạo tức là tâm, ngoài tâm không có đạo. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta tìm một nơi nào ngoài tâm chúng ta thì đó gọi là ngoài đạo, tức là cái đạo đi ngoài tâm. Cho mình đừng có nói ngoài đạo là kỳ thị, cái đó là dở, mình là hay. Nhưng mà đó là ngoài tâm mà cầu đạo thì gọi là ngoài đạo. Thì cái phương pháp tu thiền chỉ mong được hưởng được nơi khác mà không thấy dẹp sạch vọng tưởng để hiển lộ chân tâm, thì như vậy phương pháp tu đó gọi là ngoại đạo. Người tin chắc nhân quả cũng do ưa chán mà tu là thiền phàm phu. Người họ tin rõ lý nhân quả của đạo Phật nhưng mà họ cũng ưa, ưa sanh về các cõi trời như cõi trời sắc giới rồi người kia đó, lên trên đó sống lâu hưởng phước nhiều à, và áp dụng tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì có phương pháp tu như vậy đó, gọi là thiền phàm phu. Phàm phu tức là dùng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để mà làm cái giai cấp chính của mình thì đều là thiền định hết. Nhưng mà thiền định đó sẽ đưa đến các cả đời sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên và tứ thiền thiên, chưa phải là giải thoát. Bởi sao vậy? Bởi vì họ còn căn cứ trên cái pháp sinh diệt mà tu à, tin nhân tin quả, rồi biết mình tu bây giờ mình chán cõi này, mình cầu sanh cõi kia thì sẽ được hưởng cái quả phúc ở cõi kia. Thì như vậy tức là chưa có kêu dung được ngã pháp, vì vậy cho nên gọi là phàm phu, không phải thánh giả. Người ngộ lý thiên trên thấy ngã không mà tu thừa, mà tu là thiền tiểu thừa à, như hàng nhị thừa. Đức Phật thường chỉ cho cái thân này nó không thiệt, do ngũ quẩn kết hợp. Và khi đó các ngài thấy rõ như vậy mê thân này do ngũ quẩn hợp lại nên không có ngã, không có ngã, ngộ được cái lý vô ngã mê thân thì gọi đó là ngộ được lý thiên trên. Nhưng mà còn thấy cái gì? Thấy niết bàn là thật, a bà là khổ thật, niết bàn là vui thật. Đó, thấy khổ thật và vui thật, như vậy thì còn thấy có pháp thật, hay là thấy tứ đế là thật, thật nhị vô duyên là thật, thì đó là còn thấy có pháp thật. Thì như vậy cái tứ ấy thì chỉ gọi là cái thiền của tiểu thừa, nó chưa tiêu dung được ngã và pháp, tức là mới được cái một phần ngã mà chưa phá được cái phần pháp, cho nên gọi là thiên lệch. Mà thiên lệch thì gọi là tiểu thừa. Người ngộ ngã pháp đều không hiển bài chân lý mà tu là thiền đại thừa. Cũng như chúng ta học bát ngã, thấy ngã là không, pháp ấy cũng không, cho nên trong đó để nói sáu trần, thập nhị xứ, thập bát giới, về tứ đế, thập nhị nhân duyên, cho tới đất chính cũng không thiệt. Đó là phá cả cái chất ngã, phá cả cái pháp, ngã pháp đều không thiệt hết để đạt được chân lý. Tương như vậy đó gọi là cái thiền của đại thừa. Người vốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu, sẵn tự đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác, y đây mà tu là thiền tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Đó, thì như vậy quý vị thấy, chúng ta nếu mà thấy được cái chân tánh sẵn có của mình, tức là xưa nay nó thanh tịnh, không có phiền não nào là ô nhiễm là được. Như vậy mình biết nó là Phật tánh, nó là Phật, không có cái gì khác, rồi y cứ đó mà tu. Có chỗ gọi là chính tánh và khởi tu á, tức là y cứ đó tu bằng cách nào? Là không cho phiền não che lấp nó nữa, hay là không cho vọng tưởng che lấp nó, mà luôn luôn trở về với nó, sống với nó, thì gọi đó là y cứ đó mà tu, thì gọi đó là thiền tối thượng thừa, cũng là thiền Như Lai thanh tịnh. Đó là chữ Hán rồi, Như Lai thanh tịnh thiền thì cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Nói chỗ này thì tôi sẽ chỉ một cái mà hiện giờ chúng ta đang nghe, và có thể quý vị sẽ nghe và sẽ thấy. hiện giờ có một chỗ gọi là thiền Như Lai Thanh Tịnh Thiền, có đề bản và hẳn hoa. Thì như vậy thì chỗ đó dạy người ta tu thiền đúng là Như Lai Thanh Tịnh Thiền hay không, làm sao mà viết đúng, làm sao mà viết không đúng. Thì có vị, bởi vì đây là một cái bức chợt lúc về Huệ Nghiêm, mấy chú nó có ra một tờ báo mà trong đó của một vị chủ trương dạy tu về Như Lai Thanh Tịnh Thiền, mà trong ấy diễn tả như thế này, nói rằng khi mà nhập được cái Như Lai Thanh Tịnh Thiền á, thì lúc đó thấy hào quang rực rỡ không ngàn mét, thì đặt tới đó rồi tôi nói thôi chú dẹp lại như hình thủ rồi. Thì như vậy nếu mà người ở ngoài họ đặt vậy họ nghe sao, thang quá trình phải đỡ phải không? Còn như giới to bây giờ mà đặt cái vậy thì tôi thấy sao, đó là không phải Phật giáo rồi, đó không phải Như Lai Thanh Tịnh Thiền rồi. Bởi vì nếu hào quang rực rỡ thì đó là một cái biến tướng, phải không? Biến tướng, mà biến tướng tức là sinh diệt, mà sinh diệt là sao nói Như Lai Thanh Tịnh Thiền được? Đó là một cái chỗ mà Như Lai Thanh Tịnh Thiền, nếu quý vị gắn người với quý vị thấy rõ trong tấm lần, thì quý vị thấy lúc đó không một tí tướng nào, còn có một chút tướng là nó không phải rồi, mà người ta lại tả hào quang sáng sực, đó là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Thì mình cần gì phải đọc người thấy cái đó là biết cái chỗ cứu kính đã lầm. Vậy mà bây giờ đại đa số đang chạy ào theo cho đó là hay. Thì như vậy nếu chúng ta không học thật kỹ thì làm sao biết được? Nên là nghe nói bây giờ hồi đó chưa từng biết Như Lai Thanh Tịnh Thiền là sao, thì giờ nghe nói hào quang sáng rực ai mà không hát. Do đó cho nên hấp dẫn một số có thể gọi là trí thức cũng đều sai nghe trong cái đó. Một cái tôi nghe họ kể tôi lại càng thấy tức cười hơn nữa, mà người ta lại khen nhức nở. Đây tôi cũng sẵn nói hơi rộng chứ, nói cái vị giáo chủ ấy có gia đình mà cả hai vợ trẻ tóc hút dục thuốc thơm rất là tự tạ, về nếu lên tới thì ngài sẽ tuyên bố câu hẳn hoài rằng tôi ra đời là để phá chấp cho mọi người. Nếu mà nói sao ông hút thuốc thơm, ông chết rồi. Như vậy thì ông đã làm người bị chết, tôi là phá chấp mà. Và ông nói ở đây mình tôi tức là ông chết, chết chứ hả? Thì quý vị thấy ông ma nhiều mình, ông cho mình phát. Ngoài cái chủ trương đó là ông ma nhiều mình, khéo léo, khéo vô cùng. Do người ta khen nít nở, thì là hay, ông là người phát chết. Thì vì nếu mình gia đình thì tức là mình chết, mà mình chết thì tức là mình chưa có phải là cái người cao siêu. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, nói rằng có khi mình thấy những cái chứng đó, mình tìm cách nói nặng không? Điềm đạm không có giận, không lộ vẻ giận. Rồi từ từ ông kiếm cách ông giải thích cho mình nghe, thành hợp một lần. Họ nói thế này, họ nói quý sư ở trong chùa tu từ bé chí lớn, mà bây giờ có ai nói gì trái còn nói giận ha? Còn ổng như vậy đó, mà mình nói nặng ổng cũng giận, thì như vậy ổng cao hơn, phải không? Thành ra đa số người chấp nhận đó là cao hơn. Nhưng ngược lại tôi thấy khác. Khác là sao? Khi quý vị là người tốt, người phải, mà ai nói tức thì quý vị sao? Cái thì quý vị sao? Nổi tức. Nếu quý vị là người quấy, mà không thấy quý vị quấy thì quý vị sao? Mình tức nữa, mình đã quấy còn tức nữa thì ra cái tà gì? Phải là muốn cho người ta nể chứ thử ráng dần xuống để mà người ta phải còn tin chứ. Chứ nếu mà giận nữa thì có ra gì? Bởi vì mình giận là vì mình không có cái đó, mà họ nói bậy mình mới giận. Còn mình có vợ sợ ăn phản người có những cái tệ đó, ta nói tệ đó là giận cái gì giận này, chứ phải tự nhiên điềm đã lẽ để giải thích. Nhưng mà như đó họ phục lăng. Thì quý vị thấy nhiều khi người ta nhìn nhìn một cách hết sức là kiếm gì thật. Và đang thử đồng nghe ông sư trong chùa, cái gì nói ông tôi hồi nhỏ lớn thanh tịnh rồi nói bậy ông nói chuyện thì tất nhiên ông phải la. Rồi nói ông sư ông kia cái gì như vậy đó. Thì quý vị xét nhiều khi cái lý ta mới đưa ra thấy phải trăm phần trăm, ngoài rốt cuộc sợ nó quấy, nó quấy lại chỗ đó. Nên mình cái gì chúng ta đừng có bị mắc kẹt những cái lời của họ lè, mắc kẹt những cái dáng của họ. Họ phở vẽ họ bình thản rồi mình phục, mà mình phải hiểu rõ nếu ở hoàn cảnh nào phải như vậy, ở hoàn cảnh nào mà không như vậy. Bây giờ giả sử cho quý vị đó, thực tình tu hồi nhỏ lớn con sạch hết, mà ai tới là tới rồi cứ chỉ cái mặt nó thầy phá giới người kia, chắc là mình chưa từng có nói vậy không tính được, phải là cho nên buộc lòng phải la. La là gì cả mình thấy không từng có. Tại vì nếu gì đó mà từng lưng từng thế từng tẩy từng tả rồi vô tình nói rồi nói gì ra la gì ra, thì chỉ còn cách động thẳng lòng thân nó để mình kiếm lời nó mà biện chứng. Thì như vậy đâu phải là cái hay, mà rồi người ta thấy thầy thấy đó là cao siêu, nghĩ cũng tuyệt vời. Nên con người dễ bị hấp dẫn lắm, hấp dẫn trong những cái xa lạ mà người ta cũng vẫn thấy là hay. Đó là tôi vì lẽ ở đây có cái danh từ thiền Như Lai thanh tịnh mà phải nói ra chỗ đó cho quý vị phải có ngờ. Mai chiều tu hoặc nghe ai nói mình cũng đừng có sợ. Nếu người hay niệm niệm tu tập tự nhiên dần dần được tâm ngàn tâm muội, môn đệ tổ bồ đề đạt nha lần lượt truyền nhau là thiền này. Thiền này tức là thiền Như Lai thanh tịnh đó, hay là nhất hạnh tam muội, hay là tối thượng thừa. Đó là cái thiền mà của dòng họ tổ bồ đề đạt na thiền đến bây giờ. Mày nghĩ là tổ khuê phong ngài chỉ cho chúng ta thấy cái đường lối tu. Trước hết ngài nói về thiền tông, tức là từ tổ đạt na thiền. Ở Trung Hoa khi tổ đạt na chưa xong thì những vị cao tăng ở đó cũng đã tu thiền, như ngài Nam Nhạc tức là ngài Huệ Tư, ngài Thiên Thai tức là ngài Triết Đại, ngài Dạ Y Lý Tam Đế tu tam chỉ tam quán, giá nghĩa rất là duyên diệu. Lý Tam Đế tức là tâm đó ngài chỉ cho thấy. Thường thì chúng ta nghe nói hoặc là nhị đế hoặc là tam đế, ở đây căn cứ vào tam đế. Nếu nói nhị đế là cái gì với cái gì, chân đế và tục đế. Còn nói tam đế này là cái gì với cái gì, Lý Tam Đế này là cái gì? Không phải. Còn ở đây Tam Đế tức là theo cái tâm thiên thai, từ chân đế là tục đế, ở đó thêm là đệ nhất nghĩa đế, rồi chia ra làm ba pháp quán là không quán, giả quán và trung quán. Thành ra như vậy không quán nó phù hợp với chân đế, mà giả quán nó phù hợp với tục đế, trung đạo quán là phù hợp với đệ nhất nghĩa đế. Thì như vậy là một phương pháp tu rất là duyên diệu. Nhưng về cái cửa tiến vào cũng vẫn có thứ lớn, tức là đi từ thấp đến cao cũng mượn cái hình tướng. Vì vậy cho nên đối với cái thiền của tổ đạt ma người đó còn chưa bị nổi. Đến thiền tổ đạt ma thì sao? Nếu mà chúng ta đốn ngộ thì đồng với Phật thể, nghe nơi tâm mà chúng ta thấy được tánh, thì như vậy thể tánh của chúng ta với thể tánh chư Phật không khác, cho nên gọi là đồng Phật thể. Vì vậy mà cái pháp môn của thiền tổ đạt ma này khác xa các môn khác, bởi vì cái chỗ cao siêu đó, cho nên những người tu theo cái thiền tông họ khó đạt được ý chỉ. Nếu mà người nào đạt được ý chỉ đó thì tức thành thánh, nghĩa là không có xa, nghĩa là thấy rõ được bản thân mình đồng với chư Phật, thì như vậy từ phàm tiến lên thánh không có cái cấp bậc. Vì vậy nên gọi là chánh chứng bồ đề đó. Nếu mà chúng ta đạt được thì đối với đạo bồ đề chúng ta đi không khó, còn không đạt được tức thành tà. Nếu người không đạt được là tu vướng tu càn thì tất nhiên dễ lạc thành tà, mà dễ lạc thành tà thì cũng mau đã vào địa ngục đồ khác. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là chỗ rất cẩn thận. Nên lắm vị khi mà tôi đi nơi này nơi kia, họ gặp hoặc là đến nơi đây, họ muốn nhờ tôi chỉ cho chừng vài câu để mà hiểu về tôi, thì quý vị nghĩ tôi phải trả lời với họ sao? Tôi nói muốn hiểu tôi thì học 3 năm đi. Rồi họ nói thiền gì học tới 3 năm lận. Sự thật, bởi vì khi muốn dạy ai một điều gì, chúng ta phải xét kỹ cái phương pháp tu và cái khả năng của con người mình mới có thể đem pháp mà dạy họ trong lòng. Còn bằng ai hỏi thì cứ tu như nước chảy, thì như vậy sẽ sao? Vì vậy nên tôi sẽ dạy một vài vị ngứa miệng ngứa mồm thấy ai hỏi cái gì tu mà khi đó không có cẩn thận. Chính chúng ta không phải là chuyển pháp mà phải cẩn thận truyền pháp. Khi ai hỏi chúng ta phải xét kỹ khả năng người đó thế nào, rồi mới xét kỹ cái pháp truyền cho họ đó có lợi hay không. Chứ còn gặp đâu nói đó, gặp đâu tuôn ra thì chẳng những bất lợi cho họ, nhiều khi lại còn hại là khác. Cho nên chúng ta cẩn thận ở chỗ đó. Và tất cả các quý vị cũng vậy, học hiểu rồi tự tu, rồi nếu muốn chỉ cho ai cũng phải dè dặt cẩn thận. Nếu mà chỉ đúng dạy học thì họ chống chứng bồ đề, còn nếu chỉ mà sai, ví dụ như đã cứ ngồi yên đừng nghĩ cái gì hết, rồi khi đó họ không hiểu gì khác thì biết ngồi yên rồi một lúc là nó như vậy để tâm không nghe sao? Rồi nó phải rồi, để không nghe không gì hết, đừng có tưởng gì cái đó nó không nghe, không quả, không tội, không phước, đừng nghĩ gì hết. Rồi như vậy thì làm là chết. Như vậy thì không thiệt có nhân, không thiệt có quả, không thiệt có tội, có phước, rồi sanh ra những cái tà kiến. Đó là gốc nghe trong kinh đó, hà luận đó, nó là giữ cái tâm không, phải không? Thành thử nghe nó giữ tâm không mà tưởng không nghe, rồi không nghĩ làm lành, không sợ tội ác, cứ để tự do. Rồi có lắm vị lại nói cái kiểu mà nghe nguy hiểm nữa, nói rằng nếu mình tu thiền thì phải cho nó tự do, đừng có ngăn cấm, đừng có ràng buộc. Nghe nó tự do, không ngăn cấm, không ràng buộc, tức là phải cho nó phóng khoáng tự tại. Thưa quý vị, mình tham tâm si đầy bụng và phóng khoáng tự tại sao? Tức là muốn đi chơi đi, muốn nhậu nhậu, muốn làm gì thì làm, phải không? Thì cái đó là không cần, không ngăn trở. Cho nên một số sinh viên nghe vậy thích quá, phóng khoáng tự tại, muốn làm gì cứ làm. Thì như vậy vô tình chúng ta suy mọi người sống trở về bản năng của họ hay sao? Đó là cái tai họa. Nếu giải thiền như vậy là một bệnh vô cùng, làm cho người ta dễ xuống địa ngục đồ thán là chỗ đó đó. Thành thử ra khi nói tới tự tại không còn ngăn ngại là khi tâm cảnh nhất như vừa, phải không? Các tổ khi đến chỗ tâm cảnh nhất như thì cái đó nói cũng là thiền, đứng cũng là thiền, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, còn nằm thì tâm còn đầy phiền não để cho nó phóng khoáng tự tại. Đó là cái chớ suối người ta buông lung như vậy. Cho nên gom ra dạy mà không đúng, đó là cái tai họa cho người. Cho nên ở đây nữa, nếu mà dạy đúng hiểu được thì tức là chấn chứng bồ đề, còn nếu không đạt được tức là mau thành tà rồi đưa tới địa ngục. Đó là cái chỗ mà quý vị như là phải cẩn thận. Chúng ta hiểu cho tới nơi, làm cho đến chốn, chứ đừng có hiểu nó mơ màng mà. Chính tôi có một vài cái lời mà viết trong cái tựa của mấy cuốn sách thiền của tôi đó, tôi cũng hay nói chỗ đó. Bởi vì có một ít cuốn sách nghe nói phong trào này người ta thích thiền, rồi các ngài viết ra, rồi các ngài có hướng cho tôi dễ hiểu, thì cứ nói thiền là không ngăn ngại, thiền là tự do, thiền là phóng khoáng, tự tại, rồi cứ ca ngợi cái tính đó. Mà khi đó không hiểu người tu thiền, nghe nói đó là ăn mệt ngủ khò, rồi tưởng đó là muốn làm thì làm, phải không? Mà không ngờ đó ăn mệt ngủ khò là khi nào tâm cảnh nhất như, thì lúc đó không còn có một cái giọng niệm nào dấy lên, thì còn gì không phải đó ăn mệt ngủ. Đó là cái chỗ mà các ngài nói tới cái chỗ chí lý rồi, mà mình thì chưa được như vậy. Rồi bắt chước đó ăn mệt ngủ thì cái đó là tổ của lòng biết, phải không? Không ai gì ích lợi ra hết. Đó là cái học thiền mà trở thành học bệnh chứ không phải học thiền. Như vậy mà nói rằng sư tổ chước ngại chỉ lầm lạc, nên một người truyền một người, nghe ông tổ này truyền ông tổ kia thôi, không truyền đăng. Nhưng mà sau này dù có bằng cứ, bằng cứ ví dụ như sau này chúng ta hiện giờ hẳn đó, mình có bằng cứ gì? Tức là trên kinh Phật, dưới là luận tổ, và cộng thêm những sử liệu của